Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 118. Xám trắng trong phòng, từ khắp nơi đỏ tươi nhan sắc truyền ra dày đặc mùi máu tươi. William thong thả ung dung đem trên tay bao tay rút đi. Sau đó dùng rửa tay dịch thong thả ung dung rửa sạch đôi tay. Mấy cái hắc y nhân lặng yên không một tiếng động đem trên mặt đất mấy đôi thịt khối dọn đi ra ngoài. Trống trải trong phòng chỉ còn lại có William, còn có mấy cái đang ở run bần bật nghiên cứu nhân viên. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hạ đầu mấy cái nghiên cứu nhân viên tái nhợt sắc mặt. Nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt mờ mịt. Này đó bị phòng thí nghiệm khai quật trở về nhân tài. Hiện tại chính yếu mục tiêu chính là nghiên cứu, nghiên cứu lại nghiên cứu. Đừng nói phòng thí nghiệm ở ngoài phát sinh sự tình, thậm chí ngay cả cách vách phòng thí nghiệm phát sinh sự tình đều không nhất định biết. Sách William táp táp lưỡi, cũng tỉnh lại lại đây, chính mình vấn đề này xem như hỏi không. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Nhiều hơn mấy chữ đi vào. Này đó nghiên cứu nhân viên cũng cuối cùng phản ứng lại đây. Một cái địa vị thoạt nhìn có thể cao một chút tiểu tổ trưởng xoa xoa trên mặt hãn, nuốt một ngụm nước miếng. Vừa rồi chúng ta đệ tứ tổ đang ở mở họp, là về tế bào hoạt tính gia tốc đầu đề. Vốn dĩ hảo hảo, chính là khi chúng ta nói đến khai phá người thường thân thể tiềm năng dược tề thời điểm, lại đột nhiên toát ra tới cái này, ngạch, một người, sau đó bắt cóc no, ba, lúc ấy dược tề ở trên tay hắn, tiểu tổ trưởng vừa định chỉ hướng phía sau ngón tay như là điện, giật giống nhau rụt trở về, rốt cuộc vừa mới bị bắt lấy người kia đã bị đại tá tám khối. Nga không, 80 khối, tiểu tổ trưởng lại nuốt nuốt nước miếng, nghĩ vừa rồi tình cảnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả ngày tiếp xúc loại này chết đi sống lại sự tình. Thật cũng không phải bởi vì sợ hãi, hoàn toàn là bị ghê tởm đến, trơ mắt nhìn William đem người nọ trên người thịt một tấc xé xuống tới. Sau đó người bên cạnh cư nhiên còn đem kia thịt nhét vào người kia trong miệng làm hắn ăn xong đi. Nôn, không thể suy nghĩ, không thể suy nghĩ. Quá ghê tởm mà đi. William thẳng ngồi vào hội nghị bên cạnh bàn. Một tay chống cái trán ngón trỏ không ngừng đánh. Đã thâm nhập đến bên trong sao? Thoạt nhìn mục tiêu lần này, quả nhiên là khai phá nhân thể tiềm năng dược tề. Nghĩ đến đây, William trong mắt sát khí càng thêm ngưng trọng. Vốn dĩ cổ thành thị tản phòng thí nghiệm làm nhân thể thí nghiệm cùng sao thực nghiệm sự tình, William cũng chưa như thế nào để vào mắt. Chính là không nghĩ tới, cái này lời đồn dưới tặng kèm cái kia có thể xử người thường tiến hóa thành dị năng giả. Cách nói sẽ dẫn phát lớn như vậy phiền toái. Nghiêm túc lại nói tiếp, này còn không tính là lời đồn, nếu thực sự có người không sợ chết muốn nếm thử một chút, phòng thí nghiệm đích xác có năng lực đem kia khối thân thể biến thành dị năng giả. Không sai, thân thể đương sự chết sống liền quản không được. Dù sao đối phòng thí nghiệm tới nói, chỉ cần có kia khối thân thể ở liền hảo, bất luận chết sống đều có thể vì ta sử dụng. Chính là trong căn cứ kia giúp ngu xuẩn nhân loại lại không biết. Ở William phát giác sự tình không đúng sự tình, cũng phải người tản quá, loại này thực nghiệm căn bản sống không được tới. Cách nói chính là cố tình này lời nói thật lại không ai tin. Nghĩ đến đây, William trong lòng càng thêm giận không thể bốc. Này bọn ngu xuẩn nhân loại, liền như vậy muốn chết sao? Đi xem xét hạ, người nọ là vào bằng cách nào? Thâm hô một hơi, Sự tình luôn là muốn giải quyết. William lạnh băng ánh mắt từ kia mấy cái nghiên cứu nhân viên xẹt qua. Vừa lòng nhìn mấy người kia hoảng sợ biểu tình còn có run bần bật bộ dáng. Vẫy vẫy tay, từ góc địa phương đi ra một cái không hề tồn tại cảm người. Người nọ lặng yên không một tiếng động, gật đầu tuân mệnh. Sau đó lại lặng yên không một tiếng động, biến mất ở trong phòng. Hảo, tiếp tục các ngươi công tác đi. Chuyện khác, có chuyên gia phụ trách. Các ngươi chỉ cần làm tốt các ngươi chính mình sự tình liền hảo. William bực bội đứng dậy. Ở trên bàn hung hăng đánh tam hạ. Sau đó xoay người rời đi. Phòng nội, dư lại mấy cái nghiên cứu nhân viên sôi nổi thở vào một hơi. Sau đó nhìn nhau đều thấy được đối phương trong mắt hoảng sợ. Về chính mình ra sở trường, đó là chôn ở mỗi người trong xương cốt nhất khủng bố tồn tại. Trở lại chính mình phòng, William tố chất thần kinh ở trong phòng đi tới đi lui. Đây là William mỗi lần lâm vào tự hỏi bên trong quán có hình thức. Bất quá William cũng biết, chính mình cái dạng này vẫn là không cần bị thủ hạ nhìn đến hảo. 100 nhiều bình phòng, nói là ký túc xá, còn không bằng nói là văn phòng. Trừ bỏ tận cùng bên trong một chương nho nhỏ đơn người giường ở ngoài, cũng chỉ có một cái bàn một phen ghế dựa. Còn thừa không gian toàn bộ bị quỷ dị ngăn kéo sở thay thế. Giống như là cổ xưa Hoa Quốc Trung Y trong viện dược liệu ngăn kéo giống nhau. Phân loại chiếm cứ toàn bộ phòng. Mà nhìn kia mới nhất tăng thêm tiến vào một quầy, liền có thể nghĩ này cũng không phải cuối cùng hình thái. William rút đi đôi tay thượng đã bị huyết nhiễm hồng bao tay trắng. Một đôi cũng không phải nhân loại nên có chi trên bại lộ ở trong không khí. Như là hổ chảo, lại như là máy móc đôi tay tràn ngập một loại quỷ dị lực độ cảm. Này đôi tay có thể so với máy móc tinh chuẩn lực độ, cũng có thành niên mạnh hổ lực đạo, cho nên uy lực có thể dễ dàng hoàn thành một cái lại một cái tinh vi giải phẫu, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem một cái đại người sống xé thành mảnh nhỏ. Nhìn đến chính mình đôi tay, William tâm tình như là bình tĩnh xuống dưới, chậm rãi đi trở về cái bàn bên. Duỗi tay từ phía sau ngăn kéo lấy ra hai cái giấy dai túi, đảo ra bên trong tư liệu, nhìn mặt trên kia hai người ảnh chụp như suy tư gì. Khúc Nhiêu, Chu Uyên, lần này sự kiện có thể hay không là hai người kia làm? Sẽ không, hai người kia đều không có như vậy tâm cơ. William ngón trỏ ở hai người trên ảnh chụp không ngừng điểm điểm điểm. Cái này Khúc Nhiêu giống như có vượt quá thường nhân tu luyện phương thức. Ở hiện tại loại này bình quân còn không đến 3 cấp dị năng giả trình độ thượng. Cư nhiên đã đạt tới tứ cấp đỉnh. Mà Chu Uyên cũng không kém. Cũng vững vàng đứng ở tứ cấp cường giả hàng ngũ chung. Nhìn trong tầm tay hơi mỏng hai tờ giấy. William vừa mới dặn ra mở ra mày lại bắt đầu nhíu chặt lên. Từ 2 tháng trước, hai người kia cũng đã rất ít đi ra bọn họ doanh địa. Này cũng làm cho liền tính là phòng thí nghiệm đua tiến toàn lực. Có thể làm đến về hai người kia tư liệu cũng càng ngày càng ít. Hơn nữa cũng không biết cái kia doanh địa là như thế nào huấn luyện. Bên trong người cư nhiên như vậy tử trung, liền tính ngẫu nhiên có bên cạnh hóa nhân vật bị bắt trở về, cũng là thà chết cũng không nói về Khúc Nhiêu còn có Chu Uyên sự tình. Ngẫm lại mặt trên hạ đạt về hai người kia tử mệnh lệnh, William cảm thấy toàn thân giống như là bị điện giật giống nhau tràn ngập tê dại cảm. Mani đây là một cái cỡ nào tốt khiêu chiến a? Chính là như vậy mới có ý tứ không phải sao? Tăng lớn đối cái kia doanh địa thẩm thấu, Ta phải nhanh một chút biết về bên trong sự tình. William ấn hạ cái bàn bên một cái nút. Tâm tình đã khôi phục bình tĩnh. Là mà đáp lại hắn. Cũng là một đạo bình tĩnh không gợn sóng thanh âm đi. William lại lần nữa thong thả ung dung đem hai người tư liệu trang trở về. Tâm tình cũng đã khôi phục lại đây. Thoạt nhìn cái này địa chỉ đã sắp bại lộ. Mà xuống một bước là muốn giết gà dọa khỉ đâu. Vẫn là trực tiếp đổi một chỗ đâu. Này thật là một cái vấn đề lớn a. Cùng lúc đó, cổ thành thị quân đội phòng họp, Từ Chính Phong ngồi ngay ngắn trong đó. Cả người tràn ngập nghiêm túc uy nghi, cảm ơn y giống như là đã chịu bên cạnh tham gia quân ngũ cảm nhiễm. Giờ khắc này, Từ Chính Phong cũng biến thành một cái tham gia quân ngũ. Từ tiên sinh, dựa theo ngươi kế hoạch, Lý gia đã hoàn toàn bị hợp nhất xong. Là Lý Dũng tự động cầu nhập, hai cái như là văn nghệ binh tiểu binh ôm một đạp tư liệu. Trong ánh mắt mang theo ẩn ẩn sùng bái. Này hai đứa nhỏ là năm trước mới vừa vào vân vân. 18 tuổi tiểu hài tử còn không có trải qua cao cường độ quân doanh huấn luyện liền gặp gỡ mạt. Thế bùng nổ, hơn nữa đã chết một đống người. Không có mặt trên thống nhất phân phát nhân thủ duyên cớ vận may trực tiếp vào văn chức bộ môn. Quân doanh văn chức bộ môn nhiệm vụ rất ít. Đặc biệt là hiện tại loại này bất ân thiết không có biện pháp cùng ngoại giới liên hệ niên đại. Cho nên ở cổ thành thị này địa bàn, tầm mắt đều bị hạn chế. Trước kia chỉ biết là cổ thành thị 6 phần thiên hạ. Chính là từ tiên sinh đã đến lúc sau. Lúc này mới hơn một tháng thời gian, cư nhiên sắp biến thành hai nhà độc lớn. Mà này hai nhà chính là chính mình bộ đội cùng huynh đệ liên đội. Như vậy thành quả như thế nào có thể không cho này đó tiểu hài tử sùng bái. Mặt khác hai đại thế lực 1/3 đã bị hợp nhất. Còn có 1/3 ở vào quan vọng trạng thái. Dư lại 1/3 lựa chọn tự lập môn hộ. Một cái khác tiểu binh cũng đem trong tay tư liệu đưa cho Từ Chính Phong. Hai người kia cũng coi như là Từ Chính Phong ở quân doanh chuyên trúc bí thư. Từ Chính Phong một giây xem xong trong tay tư liệu. Dưới chân một cái dùng sức. Xoay tròn ghế dựa liền chuyển tới thủ trưởng trước mặt. Có thể thu võng, nhất muộn hậu thiên muốn xem đến thành quả. Diệp Nhập Ngũ nhìn Từ Chính Phong liếc mắt một cái. Vậy vẫy tay người bên cạnh liền lĩnh mệnh đi xuống. Trầm mặc ít lời quân nhân, càng thích dùng thực tế hành động thuyết minh vấn đề. Diệp Nhập Ngũ trong mắt tuy rằng không có kia hai cái tiểu binh giống nhau sùng bái, nhưng cũng tràn ngập hứng thú. Cái này Từ Chính Phong cường đại như vậy năng lực, nếu không phải biết Từ Chính Phong là ai người, Diệp Nhập Ngũ thật muốn nhịn không được đem người đào lại đây. Diệp Nhập Ngũ là Diệp gia phân gia đệ tử, năm nay 40, lúc trước ở quân đội cũng coi như là đi tới quân lớn lên địa vị. Diệp gia chủ lực ở quân đội. Đối với có năng lực con cháu chẳng phân biệt bổn gia phân gia đều sẽ toàn lực duy trì. Như vậy tình cảnh, chỉ sợ cũng liền ở quân đội xuất thân Diệp gia có thể làm được đi. Mà thế bùng nổ sau, cùng ngoại giới thất liên, Diệp Nhập Ngũ bị bất đắc dĩ dưới, cũng coi như là đuổi kịp bị bắt chiếm núi làm vua con đường. Quân nhân thiên tính như thế. Xem không được chính mình nhân dân chịu khổ. Cho nên ở trước tiên, Diệp Nhập Ngũ liền cùng cổ thành thị bên ngoài một cái khác huynh đệ liên đội đem người toàn bộ chuyển rời đến cổ thành thị, bắt đầu làm thủ hộ thú nghề. Rốt cuộc đầu năm nay nhưng không riêng gì tang thi ăn thịt người, ngay cả đại điểm động thực vật đều không an toàn. Mà lực lượng quá phận tán dưới tình huống liền ai cũng bảo hộ không được. Cho nên đem phụ cận ba cái thành thị còn có phụ thuộc tiểu huyện thành tiểu thành trấn người sống sót toàn bộ tụ tập tới rồi cổ thành thị. Nhật tử tuy rằng không hảo quá, nhưng ít nhất bảo vệ những người này tánh mạng. Mọi người đều có điều trường. Muốn nói mang binh đánh giặc diệp nhập ngũ cũng không thấy đến sẽ sợ ai. Cần phải đổi thành trị quốc phương châm. Diệp nhập ngũ cũng chỉ có thể luống cuống. Người thành phố khẩu quy hoạch, nhưng liên tục phát triển sách lược, lương thực ngọn nguồn, thế lực phân chia, vân vân. Diệp nhập ngũ hoàn toàn không hiểu. Thậm chí có thể nói trong quân đội cũng không có khả năng có mấy người hiểu. Cho dù có người hiểu, nhưng này hơn 1.000 vạn dân cư sinh cơ, thật đúng là không ai dám đứng ra diễn chính. Cho nên cổ thành thị bên trong 6 phần thiên hạ, du côn lưu manh đều có thể xưng lão đại. Này nếu là ở trước kia Hoa Quốc, một giây mang binh diệt bọn hắn, chính là hiện tại không được. Hiện tại còn muốn trông cậy vào những người đó cấp cổ thành thị người sống sót mang đến một tia sinh cơ. Liền ở diệp nhập ngũ cho rằng đời này lớn nhất khả năng cứ như vậy, thời điểm biến hóa xuất hiện, đầu tiên là bổn gia đời kế tiếp gia chủ đã đến. Sau đó là hạ nhậm gia chủ chỉ ra cái kia tiểu doanh địa. Hiện tại đi bước một đi xuống tới. Đừng nói quân doanh các huynh đệ không hề chịu đói. Ngay cả toàn bộ cổ thành thị cũng ẩn ẩn muốn trở thành nhà mình vật trong bàn tay. Đối với hạ nhập gia chủ nói Khúc Nhiêu, Chu Uyên, Diệp nhập ngũ cũng sẽ không ỷ vào chính mình tuổi đại liền khinh thường người. Nhưng là phục tùng mệnh lệnh là một chuyện nhi, từ đáy lòng bội phục là một chuyện khác nhi. Chính là không nghĩ tới, chỉ là kia hai cái tiểu gia hỏa một cái thủ hạ. Hiện tại xem ra chính mình trong lòng kia một chút không phục đều phải biến mất hầu như không còn. Quái vật, thật tia em đi quái vật a. Này đó tiểu hài tử, đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Diệp quân trường, Diệp quân trường, ngươi có hay không đang nghe? A. Ngươi cảm thấy ta đề nghị thế nào? Từ chính phong cả người đều sắp bò diệp nhập ngũ trên người. Năm căn ngón tay ở diệp nhập ngũ trước mắt không ngừng tới lui. Liền tính hiện tại nói chuyện, trong tay động tác cũng không đình. Diệp nhập ngũ tức giận đem tiểu tử này tay đánh đi xuống. Trong lòng vừa mới dâng lên về điểm này, điểm kích tình cũng coi như là biến mất hầu như không. Còn, hồ nháo, ta nghe đâu, nga, ta là nói đem những cái đó lòng mang ý xấu người đơn độc biên thành một cái đội ngũ. Hậu thiên hành động trực tiếp làm cho bọn họ đánh tiên phong, diệp nhập ngũ nhíu mày. Này cũng không mất một cái thanh lý môn hộ hảo phương pháp. Những người đó sẽ nguyện ý sao? Rốt cuộc bất đồng với quân đội, không có phục tùng mệnh lệnh thiên tính. Từ chính phong đem ghế dựa dọn đến diệp nhập ngũ bên cạnh. Học diệp nhập ngũ bộ dáng cũng khẽ cau mày. Sẽ làm bọn họ đồng ý. Diệp quân trường yên tâm đi. Diệp nhập ngũ nhịn rồi lại nhịn. Chính là nhìn chung quanh một chúng cười trộm người. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Một cái tát chụp đến từ chính phong cái ót thượng. Tiểu tử thúi, hảo hảo. Một cái tát hoàn toàn đánh tan từ chính phong giả vờ nghiêm túc uy vũ chính. Trực, một chương khổ qua mặt thậm chí còn ẩn ẩn phiếm lệ quang nhìn diệp nhập ngũ. Ngươi thật giống ta cha. Ta nhận ngươi làm cha nuôi được không? Diệp nhập ngũ cảm thấy chính mình đầu lại bắt đầu đau. Quả nhiên vật họp theo loài có thể cùng kia bọn người đại ở bên nhau người liền không khả năng. Giống mặt ngoài như vậy chính trực. Nghẹn nửa ngày, diệp nhập ngũ cũng liền nghẹn ra tới một chữ. Lão tử năm nay mới 40, sao có thể có ngươi cái này 25 nhi tử. Lăn, tác giả có lời muốn nói. Xem văn vui sướng. Hết chương.